Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, khóa chặt. Mau trốn, Oka quay đầu liền chạy, thân thể mạnh mẽ lực lượng để hai chân của hắn lực bộc phát 10 phần. Tinh linh bát phẩm hùng hồn linh tính quán chú, một nháy mắt liền xông ra mấy trăm mét xa. Hắn thứ ba linh sủng thực hỏa u minh thú bị phong ấn lại, không phản ứng chút nào, mình bản thể lại thụ thương nghiêm trọng, duy nhất bảo mệnh bùa hộ mệnh vỡ tan, không trốn nữa mệnh, chỉ sợ liền muốn mệnh tang tại chỗ. Muốn chạy trốn, Lâm Duệ con mắt nổ bắn ra tinh quang, tại Oka khởi hành một nháy mắt liền xông ra ngoài. Đồng thời, A Lam cùng Tiểu Thất kích động cánh, bay lượn tại bên người của hắn. Tiểu Thất cánh chim chấn động, từng chuôi kim sắc kiếm ánh sáng bay ra, siêu siêu siêu, năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng bay nhanh mà ra, hóa thành kim sắc lưu quang hướng Oka sau lưng phóng đi. Giống, Oka cảm thấy phía sau một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, trong lòng giật mình, quay người, tại hắn phía sau liệt hỏa hùng sư gào thét, há miệng phun một cái, một cỗ cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra, kim sắc lưu quang kiếm ánh sáng ám sát tại hỏa diễm phía trên. Linh lực ba động bộc phát, kim quang bộc phát ra nồng đậm quang mang, đem ngọn lửa kia chi lực phá vỡ, tiếp tục hướng Oka vị trí trái tim đánh tới. Cút ngay cho ta, Oka hét lớn một tiếng. Trong hai tay thiết chảo thi triển ra Haberg gia tộc truyền thừa chiến cơ liệt thiên chảo. Trong không khí mấy đạo vết cào vung vẩy mà ra, đem Tiểu Thất phát ra vạn kiếm chảm công kích phá vỡ. Đinh đinh, vài tiếng nhẹ vang lên, kim sắc lưu quang bay ngược mà ra. Oanh, oanh, oanh, kim sắc kiếm ánh sáng bắn bay. Một thanh đánh vào trên mặt đất bạo liệt ra một cái hố cực lớn. Mặt khác mấy chuôi đánh vào hẻm núi trên vách đá. Cự thạch lăn xuống, mấy hơi về sau, những này kim sắc kiếm ánh sáng hóa thành từng sợi linh lực biến mất trong không khí. Liệt ám thông lực quyền. Lâm Duệ thân thể bị một tầng hắc sắc quang mang bao phủ. Bắp thịt cả người cổ động, như là thép nước thiết thủy. Cánh tay phải bỗng nhiên tăng vọt, cánh tay làn da da bị nẻ, ba cây kinh mạch sáng lên, hung mãnh đấm ra một quyền. Một quyền này vượt qua tốc độ âm thanh, nắm đấm oanh ra, sau một khắc âm thanh bạo mới truyền tới. Oka ngẩng đầu nhìn Lâm Duệ cái này cương mãnh một quyền, phát ra gầm thét, muốn kiệt lực trốn tránh, nhưng mà căn bản trốn không thoát, thổi phù một tiếng. Oka thân thể bị ném đi ra ngoài, cường đại quán tính đem hắn mang ra mấy chục mét xa. Trên mặt đất, Oka lồng ngực nổ tung, trái tim của hắn bị Lâm Duệ lực quyền oanh hiếm nát. Hai mắt ảm đạm nhìn xem trên mặt đất, khí tức đã tiêu tán. Oka, tử vong, hô, Lâm Duệ cánh tay chấn động, linh tính bao khỏa. Đem phía trên huyết dịch đánh bay dọn dẹp sạch sẽ, thở một hơi thật dài, đem thể nội cuồng bạo linh tính áp chế xuống. Ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Duệ nhìn xem trong mắt mang theo vẻ không cam lòng Oka, thấp giọng nói một câu. Dần dần, thân thể của hắn tầng ngoài ám linh tính ẩn nấp xuống dưới. Người linh hợp nhất trạng thái hủy bỏ. Tiểu ngân hóa thành lôi quang biến thành khổng lồ cự xa xuất hiện trên mặt đất. Đem ông Hoàng giết chết, Lâm Duệ cũng không có thu lấy hắn nạp giới. Giống bọn hắn dạng này có được hùng hậu thân phận bối cảnh người. Bình thường ở trên người hoặc là trong nạp giới đều sẽ có định vị truy tung đồ vật. Một khi động tham niệm đem mấy cái này nạp giới lấy đi, chỉ sợ sau một khắc hắn đánh giết Oka mấy người chân tướng liền sẽ bị phát hiện. Lâm Duệ đem A Lam cùng Tiểu Thất thu hồi trong hư không, nhanh chóng cưỡi lên tiểu ngân thân thể, đi vào ao băng trước mặt đưa nàng kéo lên. hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia biến thành băng điêu, bộ mặt biểu lộ còn mang theo may mắn vẻ mừng rỡ vị kia tuổi trẻ người da đen thiên tài. Khống chế lấy tiểu ngân phi tốc lao tới phía trước. Lâm Duệ, ngươi chạy cùng con thỏ đồng dạng nhanh. A Băng thanh âm thanh thúy truyền đến. Xuẩn nha đầu, chạy không nhanh chờ chết a. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, mãng thương hoang lâm một chỗ hiểm địa. Nơi này cự thạch đá lởm chởm, các loại quái vật ở đây sinh tồn. Một đầu trên thân mọc đầy cốt thứ quái vật bị một cái cầm trong tay trường thương thanh niên đánh. Giết, thân thể bịch một tiếng ngã xuống đất, máu tươi lan tràn mà ra. Trên mặt đất hình thành một cái hồ nước nhỏ. Hắc hắc, một đầu tinh linh cấp lục phẩm nhọn thứ thú cũng dám cản đường. Muốn chết, tay kia cầm trường thương thanh niên cười hắc hắc nói. Giả thoáng một chút trường thương. Đem kia nhọn thứ thú thể nội tinh hạch đào lên, thu nhập trong nạp giới. Bên cạnh, 10 cái thanh niên thiên tài cưỡi linh sủng, cười nhìn về phía tay kia cầm trường thương thanh niên. Một người cầm đầu thần sắc lạnh lùng, mọi người đều là lấy hắn cầm đầu. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem hắn vây quanh ở trung ương. Bỗng nhiên. Kia cầm đầu thanh niên cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái. Lỗ tai khẽ động, sắc mặt đại biến. Otto, thế nào rồi? Bên cạnh mấy người đều nhìn thấy Otto sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nhao nhao hỏi, đệ đệ của ta, Oka, bị người giết chết. Otto thanh âm như là hầm băng rét lạnh, trong mắt nổ bắn ra kinh người sát ý. Cái gì? Chung quanh mười mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lại có thể có người dám giết Otto đệ đệ. Phải biết Otto thế nhưng là hoàn mỹ đặc huấn doanh xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thiên tài. Trừ Trần Nham cùng William mấy người. Cơ hồ không ai có thể cùng hắn chống lại. Nó thiên phú chỉ có trước mấy lần tiền bối mới có người so sánh. Mà lại Otto vẫn là giả lập thời không công ty hạch tâm thành viên. Trọng yếu nhất chính là Otto phía sau gia tộc Haberg gia tộc. Haberg gia tộc là toàn cầu đỉnh cấp gia tộc, cũng được xưng làm vương cấp gia tộc. Cái gì là vương cấp gia tộc? Nói ngắn gọn, có được phong vương cấp ngự linh sư gia tộc, có thể coi là vương cấp gia tộc. Toàn cầu thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Xếp hạng thứ hai liệt trảo vương Haberg. Chính là Haberg gia tộc lão tổ tông. Cái này Haberg gia tộc căn cơ hùng hậu. Chú đóng tại nước Mỹ. Thế lực trải rộng toàn cầu. Cơ hồ mỗi một cái lĩnh vực đều có thân ảnh của bọn hắn. Có thể nói là một cái siêu cấp thế lực. Liền ngay cả toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Giả lập thời không công ty mấy cái siêu thoát thế lực cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi. Mà Oka thân là Haberg gia tộc hạch tâm tử đệ. Thế mà bị người giết chết. Đây quả thực là một cái kinh thiên lớn tin tức. Cái gì người như thế lớn mật lại dám giết chết Oka? Tay kia cầm trường thương thanh niên giật mình vô cùng nói. Otto sắc mặt âm trầm vô cùng. Mở miệng nói ra. Còn không xác định, đi ngang qua một cái ngự linh sư phát hiện, hiện tại ta Haberg gia tộc cung phụng đã tiến đến dò xét. Ta mặc dù không thích Oka cái này đệ đệ, hắn quá mức tự phụ, thiên phú cũng không phải rất mạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ta Haberg gia tộc con trai trưởng. Thế nào cũng không tới phiên ngoại nhân đến đem hắn giết chết. Các vị, ta muốn tiến đến vì Oka báo thù. Bên cạnh 10 cái thanh niên thiên tài nhau nhau hưởng ứng. Biểu thị cùng nhau tiến đến. Một nháy mắt, trùng trùng điệp điệp 10 cái thiên tài cưỡi linh sủng hướng phía trước hẻm núi phi tốc chạy đi. Cùng một thời gian, địa cầu châu Mỹ, nước Mỹ một chỗ bí ẩn địa vực. Nơi này tiếp giáp hải dương, núi cao thâm cốc, phong cảnh 10 phần yêu Mỹ. Tại thâm cốc bên trong. Từng dãy đỏ trắng kiến trúc sừng sững, vị trí trung tâm, một tòa tháp nhọn bộ dáng kiến trúc đưa vào trong mây. chung quanh đường xá chi chít. Hành tẩu ở phía trên người ngẩng đầu đứng thẳng, gương mặt ở giữa tràn đầy tự tin và cảm giác tự hào. Không ngừng có các loại xe sang trọng thận trọng lái vào nơi này. Tham kiến chủ nhân nơi này, Haberg gia tộc, nước Mỹ thậm chí là toàn cầu hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn siêu cấp. Chủ nhân nơi này là Liệt Trảo Vương, toàn cầu thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Lúc này, một gian xa hoa trong cung điện, đang có một người trung niên nam tử mỉm cười cùng một cái ngoại tân trao đổi sự tình. Song phương trong lời nói 10 phần hòa hợp, rất nhanh đạt tới chục tỷ linh tệ giao dịch liền sẽ đạt thành. Liền xem như đối với Haberg gia tộc mà nói, trên trăm ức đều có thể xem như con số không nhỏ. Bởi vậy, Haberg gia tộc đương đại gia chủ Han Haberg tự mình tiếp đãi vị này khách quý. Lộng xoa, bỗng nhiên, Han Haberg sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chén trà trong tay rơi xuống đất, phá thành mảnh nhỏ. Han gia chủ, ngươi đây là... Vị kia khách quý không hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Han không để ý đến hắn. Giờ phút này hắn phát ra gào thét gầm thét. Đang chất vấn lấy cái gì? Rồi mới hắn hóa thành lưu quang bay ra cung điện. Lưu lại nghi hoặc không hiểu khách quý. Mấy hơi về sau, mặt khác một tòa cung điện bên trong, mấy trung niên nhân hội tụ vào một chỗ. Han, thế nào chuyện? Oka thế nào lại đột nhiên tử vong? Haberg gia tộc đời thứ hai. Han một cái đệ đệ phẫn nộ nói. Nhất định phải tìm ra hung thủ, đem hắn băm thây vạn đoạn. Han mấy cái đệ đệ nhao nhao gầm thét. Cho tới bây giờ không người nào dám giết chết Haberg gia tộc người. Mà lại chết vẫn là đương đại gia tộc thứ tử. Tốt, Han Haberg hét lớn một tiếng, khiến người khác an tĩnh lại. Nói ra, việc cấp bách là muốn tìm tới hung thủ. Những người khác gật đầu. Rất nhanh, toàn bộ Haberg gia tộc giống như là một đài khổng lồ máy móc vận chuyển lại. Các loại tài nguyên vận dụng, nhân mạch quan hệ, thậm chí để mấy cái liệt dương cấp tông sư tiến về yêu thú giới tìm kiếm manh mối. Lâm Duệ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp một cái gia tộc siêu lớn nội tình thủ đoạn. Mặc dù hắn không có lấy đi Oka mấy người nạp giới, đã làm được đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Từ chiến đấu tồn lưu di tích bên trên, bị Haberg gia tộc mời giả lập thời không công ty nhân viên phân tích ra. Đây là một cái am hiểu dùng đao, có thể đồng thời triệu hoán ít nhất hai cái linh sủng ngự linh sư. Đầu tiên là đánh lén ple mấy người, đánh giết mấy cái tinh linh cấp lục phẩm, cuối cùng nhất đem Musashi Chiro cùng Oka đánh giết. Không chỉ có như thế, hẳn là còn có một cái băng hệ ngự linh sư trốn ở một bên. Đem tên kia tráng hán da đen đóng băng lại, am hiểu dùng đao. Có thể đồng thời triệu hoán hai cái linh sủng, nói rõ linh hồn lực cường đại, hơn nữa còn có một cái băng hệ đồng bạn. Trọng yếu nhất chính là, cùng Oka có thù, rất nhanh, Lâm Duệ thân phận liền bị khóa định. Không cần hoài nghi một cái siêu cấp gia tộc nội tình thực lực. Haberg gia tộc xúc tu tại các giới đều có chạm đến. Một thân mạch tài nguyên 10 phần khủng bố. Mời một cái giả lập thời không công ty am hiểu phân tích tình tiết vụ án người 10 phần nhẹ nhõm. Tăng thêm Lâm Duệ hoàn toàn chính xác không có thế nào che giấu khung cảnh chiến đấu. Bị đoán ra được cũng rất bình thường. Lâm Duệ, lại là hắn. Trong cung điện, mấy cái Haberg gia tộc đời thứ hai sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Duệ thân phận không tầm thường. Không phải có thể tùy tiện động người. Han Haberg nhíu mày, gọi ra một điện thoại, mở miệng nói, Spear, là ta, Han Haberg, Han thúc thúc. Một bên khác, Spear vội vàng cung kính nói, Spear, Oka chết rồi, Han nói, ta biết lúc trước hắn mời qua ngươi cùng ple mấy người đi yêu côn giới đối phó một người. Nhưng là ngươi không có đi, Han thúc thúc. Ta, Spiên đầu tiên là đối Oka chết giật mình, rồi mới vội vàng muốn giải thích. Không cần giải thích, ta muốn biết chính là Oka hắn mời các ngươi đi đối phó ai? Han ngắt lời hỏi. Spear chừng chờ một chút, nói ra là Lâm Duệ. Oka mời chúng ta đi đối phó Lâm Duệ. Tích tích, điện thoại dập máy. Han sắc mặt vô cùng âm trầm. Mặc dù đối giả lập thời không công ty người rất tín nhiệm, nhưng Han vẫn là tự mình gọi điện thoại chứng thực. Không nghĩ tới, quả nhiên là hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.